Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5037, đi săn, bắt đầu, chương 5041, đi săn, bắt đầu, thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ tọa trấn phía dưới, Trương Ngư Lão Tổ khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, một đường nhanh như điện chớp, Bạng Tiên Tử, cũng cho thấy vỏ sò vô địch lực phòng ngự. Cùng hỗn độn xung năng pháo, cùng định hà thần châu kết hợp về sau, cái kia hủy diệt tính lực phá hoại, lại đến, chính là Chu Hoành Vũ, cùng 3000 huyễn ảnh chiến sĩ cái kia bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Đi qua đo, tại hỗn độn xung năng pháo thôi thúc dưới, Bạng Tiên Tử 72 khỏa định hà thần châu, có thể bộc phát ra chi thánh toàn lực nhất kích hiệu quả. Chỉ bất quá, Bạng Tiên Tử chỉ có 1000 phát năng lượng, một khi dùng hết, liền triệt để câm, hạn chế Bạng Tiên Tử, không phải 72 khỏa định hà thần châu, mà chính là tích xúc năng lượng vòng, chỉ có thể phân cho nàng 1000 vòng, nhiều một hoàn, đều không có, dù sao, làm một tàu chiến hạm tới nói, tốc độ càng trọng yếu hơn, không thể làm bảo trì hỏa lực, mà giảm xuống tốc độ, bằng không mà nói. Sơ ý một chút, liền sẽ bị vây diệt. Đương nhiên, làm cho này chiến thuyền tấn lôi chiến hạm hạm trưởng, Chu Hoành Vũ cũng là có thể tự do khống chế cùng khống chế hỗn độn xung năng pháo. Hắn sẽ không tùy ý chiếm dụng Trương Ngư Lão Tổ, cùng Bạng Tiên Tử danh ngạch. Còn lại 1000 vòng năng lượng, hắn có thể tùy ý điều động trong đó 300 vòng. Đi qua đo, Chu Hoành Vũ khống chế hạ. Thông qua hỗn độn xung năng pháo, phát xạ định hải thiên châu, có thể bộc phát ra đồ thánh nhất kích. Một khi bị đánh thật, cho dù thánh nhân đích thân tới, cũng như cũ sẽ tại chỗ binh giải. Tuyệt không may mắn có thể nói. Chỉ bất quá, định hải thiên châu, chỉ có 12 khỏa. Bởi vậy, uy năng đồ thánh nhất kích, nhiều nhất có thể phát xạ 12 đạo mà thôi. Khảo nghiệm hết thảy kéo dài thời gian hơn một năm. Khảo nghiệm nội dung cũng không phải Chu Hoành Vũ thiết trí, mà là hoàn toàn từ Cam Ninh đưa ra yêu cầu. Căn cứ Cam Ninh cho ra phương thức, tiến hành khảo nghiệm, đi qua một năm tìm tòi. Cam Ninh rốt cục toàn bộ nắm trong tay tấn lôi chiến hạm. Cái này tấn lôi chiến hạm, không hổ hắn xét đánh danh tiếng. Trương Ngư Lão Tổ, Bạng Tiên Tử. Cùng tấn lôi chiến hạm bản thân, tam vị nhất thể phía dưới, tốc độ kia đơn giản nhanh như điện chớp. Bất quá, cái này tấn lôi chiến hạm, không chỉ có riêng chỉ là nhanh mà thôi. Hắn lực phòng ngự, có 5 màu vỏ sò bảo hộ, cũng có thể xưng vô địch. Hắn lực phá hoại, có hỗn độn xung năng pháo, 72 khỏa định hà thần châu, cùng 12 khỏa định hải thiên châu tại, cũng có thể xưng hủy diệt cấp. Trên chiến hạm vũ trang lực lượng, có 3000 huyễn ảnh chiến sĩ, mà huyễn ảnh chiến sĩ, bằng vào trong tay huyễn ảnh trường mâu, cũng có thể nói là toàn năng. Về phần cao đoan về mặt chiến lực, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, một khi mở ra pháp thiên tượng địa thần thông, cái kia thật là có thể nhất kỵ đương thiên, hoành tảo thiên quân, sống như thế đại, Cam Ninh còn chưa từng có chỉ huy qua cường đại như thế chiến hạm. Cái này muốn là tại băng phôi chiến trường, chỉ cái này một tàu chiến hạm, liền đủ để dẹp yên hết thảy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoang cổ tam tổ, sẽ không bỗng nhiên nhảy ra. Bằng không mà nói, hết thảy còn muốn khác nói. Nguyên bản, khảo nghiệm cùng diễn luyện, còn muốn tiếp tục nữa. Thế nhưng là ngay lúc này, đoàn đội thí luyện rốt cục tiếp cận đủ đội ngũ. Một vòng này đoàn đội thí luyện, rốt cục bắt đầu, ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang, phương viên nghìn vạn dặm hỗn độn chi hải, đều tùy theo chấn động lên. Sau một khắc, một đạo thất thải vũ khí, từ hỗn độn chi hải bên trong bay lên. Cùng lúc đó, đại đạo thần quang mở miệng nói, không gian na di hoàn tất, không gian tổ hợp hoàn tất, đoàn đội thí luyện mở ra, chấm ngoặc kép, nghe được đại đạo thần quang lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nghiêm túc, rất hiển nhiên, đoàn đội thí luyện chiến trường, là đại đạo hiện trường kiến tạo ra được, là từ vô số cái hỗn độn không gian hợp lại mà thành. Bởi vậy, đoàn đội thí luyện chiến trường cho tới bây giờ đều không phải là cố định. Giờ này khắc này, tham gia một vòng này đoàn đội thí luyện 3000 cái đoàn đội, cùng bọn họ vị trí hỗn độn không gian đều bị chuyển rời, cũng tổ hợp lại cùng nhau. Từ giờ khắc này, đoàn đội thí luyện chính thức mở ra. Lượt này đoàn đội thí luyện là không có bất kỳ quy tắc nào khác. Muốn đạt được lượt này thí luyện thắng lợi, liền muốn tiêu diệt còn lại 3000 cái đoàn đội. Làm mảnh này lâm thời thành lập bên trong chiến trường, chỉ còn lại một cái thế lực thời điểm, lượt này thí luyện liền coi như là kết thúc. Còn sót lại đoàn đội liền có thể tham gia vòng thứ hai đoàn đội thí luyện rồi. Theo đoàn đội thí luyện mở ra, trong lúc nhất thời, tấn lôi chiến hạm phía trên tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Vạn sự khởi đầu nan, tất cả mọi người chờ đợi Chu Hoành Vũ ra lệnh. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ mặt ngoài lại gương mặt kiên nghị. Mặc kệ nội tâm có bao nhiêu tâm thần bất định, hắn cũng không thể đem tâm tình khẩn trương lây cho đồng bọn. Ánh mắt ngưng lại, Chu Hoành Vũ cười lạnh nói: "Rất tốt, đi săn, bắt đầu." Ngoặc kép, nhìn xem Chu Hoành Vũ nụ cười, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng tâm thần bất định quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác hưng phấn từ đáy lòng bừng lên. Có Hoành Vũ Ma Vương làm chỗ dựa, bọn họ không cần lo lắng sẽ thất bại. Giờ này khắc này, bọn họ đã bắt đầu chờ mong đi săn. Chu Hoành Vũ hết thảy có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là chủ động xuất kích, chủ động vượt khu vực, tìm kiếm đối thủ tung tích, cũng tìm cơ hội đánh bại đối phương. Lựa chọn thứ hai cũng là lưu tại nguyên chỗ, tấm lưới mà đối đãi, ngồi đợi địch nhân đánh tới cửa. Lựa chọn thứ ba thì là một đường ẩn núp, không cùng bất kể đối thủ nào tiếp xúc, đợi đến toàn bộ chiến trường phía trên chỉ còn lại sau cùng tổ một địch nhân thời điểm, sẽ cùng chi quyết chiến, tranh thủ thừa thế xông lên đánh bại đối thủ, đạt được vòng tiếp theo thí luyện tư cách. 3 cái lựa chọn, kỳ thực không chỉ có Chu Hoành Vũ biết, tấn lôi chiến hạm phía trên mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Ở những người khác trong mắt, lựa chọn thứ nhất vì hạ sách, lựa chọn thứ hai vì trung sách, lựa chọn thứ ba là thượng sách. Bằng vào tấn lôi chiến hạm tốc độ, bọn họ hoàn toàn có thể một đường tránh né, thẳng đến sau cùng. Kể từ đó, chỉ cần chiến thắng một cái đối thủ, bọn họ liền có thể đạt được vòng thứ hai tư cách. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều coi là Chu Hoành Vũ chọn lựa chọn thứ ba, kém nhất cũng chọn lựa chọn thứ hai. Không ai sẽ cho rằng Chu Hoành Vũ sẽ ngu xuẩn đến chủ động đi tìm địch nhân, cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Chuyện cũ kể tốt, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Bọn họ có thể chiến thắng một đoàn đội, cũng rất khó liên tục chiến thắng 3000 cái đoàn đội. Đó căn bản không thực tế. Vạn nhất vận khí không tốt, đụng phải cùng loại thái hư cứng như vậy gốc dạ, như vậy nhất chiến phía dưới liền có thể triệt để xong đời. Một khi hỗn độn chiến hạm bị hủy, như vậy lần này đoàn đội thí luyện cũng liền kết thúc. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm, coi như thu được vòng tiếp theo tư cách lại như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người âm thầm suy đoán nên lựa chọn như thế nào thời điểm, tại không sử dụng 3000 tích xúc năng lượng vòng điều kiện tiên quyết, cho ta toàn lực gia tốc, toàn lực tìm kiếm địch nhân, cùng địch nhân tiếp chiến. Chu Hoành Vũ vung tay lên, quả quyết nói. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người ngạc nhiên. Làm như thế có thể quá ngu xuẩn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng lấy một đoàn đội lực lượng đâm liền 3000 cái đoàn đội đi. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Chu Hoành Vũ lại cũng không làm giải thích. Mạo hiểm sao? Xác thực vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng là, lợi ích cùng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Muốn đạt được kết xù lợi nhuận, nhất định phải bốc lên nguy hiểm to lớn. Muốn cũng không bất chấp nguy hiểm, lại muốn kiếm đồng tiền lớn, cái kia thật chỉ có thể dựa vào nằm mơ. Chu Hoành Vũ muốn, không chỉ có riêng là đạt được vòng tiếp theo tư cách. Chu Hoành Vũ muốn, là lượt này đoàn đội thí luyện bên trong. 27 tỷ cái đoàn đội bên trong. Mạnh nhất cái kia một. Hắn muốn trở thành cái này một giới đoàn đội thí luyện bên trong. Đi đến sau cùng, cầm tới quán quân cái kia một chi đoàn đội. Nếu như coi đây là mục tiêu, như vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hết chương.